Đến một Phật tử này hỏi: đã mấy lần con đến thiền đường được nghe thầy giảng, con có một điều thắc mắc kính xin thầy giải đáp giùm con. Hằng đêm ngủ con thường thấy có một người đến nằm bên cạnh, người ta bảo đó là vong âm theo con. Từ đó chuyện lập gia đình rất khó khăn, ngoài ý muốn. Vậy theo thầy thì có vong âm theo không? Mà có thì thầy giúp con cách giải quyết. Con cảm ơn thầy. Dạ, đây là vấn đề nan giải của tôi đó. Phật tử này nói rằng nghe kinh, học đạo, nhưng mà hàng đêm ngủ thì có thấy như có người nằm bên cạnh. Thì những người thế gian họ nói đó là cái âm hồn nào đó để theo. Vì vậy mà Phật tử này khó lập gia đình quá đi. Bây giờ yêu cầu tôi thì coi phải làm sao để giải quyết cái chuyện đó. Thì nếu mà tôi dạy trì chú thì chắc là tôi dạy phải lấy câu chú nào đó là tụng trì, phải không, để cho ma nó đi. Nhưng mà tôi dạy tu thiền, bây giờ làm sao đấy? Thì bây giờ nếu mà Phật tử hiểu đường lối tu thiền, biết cách tu thiền, thì làm cách này có thể nó sẽ tan. Bởi vì nếu mà quý vị có đọc lịch sử của ngài Hương Hải, thiền sư Hương Hải, khi mà ngài tu ở trên đảo thì về đêm có bọn ma quỷ nó quá là một con rắn, nó bao phủ mình ngài. Thì khi đó ngài dùng cái sức quán tất cả các pháp nó là quyển quá, là không thật, con rắn cũng là quyển quá. Ngài quán một hồi cái nó tan, nó đi mất. Thì như vậy, lấy cái ý này mà dạy cho Phật tử, mỗi khi thấy cái bóng nó ở bên mình đó, thì Phật tử cứ dùng cái trí kim cang Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Tất cả pháp hữu vi đều như mộng quyển bào ảnh đó. Tất cả cái hình bóng nào mà có đến với mình đều là những cái giả dối, hư ảo không có thiệt. Quán cái tất cả cái giả dối là không thiệt, không có cái gì phải sợ, không có gì phải quan tâm. Quán riết thì tự nó tan. Đó là ứng dụng theo cái đường lối tu thiền để dẹp cái bóng ma đó. Phật tử khác hỏi: kính bạch hòa thượng, trong kinh có câu tâm sinh vạn pháp sinh, tâm diệt vạn pháp diệt. Kính bạch hòa thượng, trên tinh thần giảng giải câu trên của một số thầy, con tạm hiểu là nếu không tâm chấp pháp thì pháp tuy có nhưng không nhiễm, chấp nên nói là không, không nhiễm chấp nên nói là không. Riêng con có cái nhìn là nếu tâm con không sinh thì cây mai đầu ngõ kia cũng sẽ không có. Nếu nhìn như vậy con có lỗi gì? Kính xin hòa thượng từ bi giảng giải cho con rõ. Thì ở đây Phật tử này dẫn cái câu trong kinh nói tâm sinh thì vạn pháp sinh, tâm diệt thì vạn pháp diệt. Đó. Nhưng mà có một ít thầy thì nói rằng cái tinh thần giảng của các ngài nói nếu không có tâm chấp thì pháp tuy có cũng như không. Còn Phật tử này thì nói nếu cái cây đó nó hiện có mà nếu cây con không, nếu tâm con không sinh thì cây mai đầu ngõ kia cũng sẽ không có. Thì cái này nói như vậy thì nghe nó cũng không được rõ ràng. Tâm mình sinh hay không sinh, cây mai cũng vẫn hiện hữu, phải không? Nhưng mà nó khác. Tâm mình sinh thì cây mai nó có với mình, tâm mình không sinh thì cây mai nó không với mình, chứ không phải là không có. Còn nói rằng tâm mình sinh khởi chấp nó mới có, Thì thực ra thì nói đó là nói qua một cái trường hợp thứ hai. Có khởi chấp mới thấy có, không khởi chấp thì không thấy có. Nhưng mà đúng là nhà thiền thì ngay cái niệm thứ nhất, nếu niệm khởi nghĩ về cây mai thì cây mai nó có với mình, không khởi nghĩ về cây mai thì cây mai nó không có với mình. Nhưng mà bản thân cây mai vẫn là cây mai, chứ đừng nói mình nghĩ không rồi nó mất tiêu luôn, không phải vậy. Nó có, nó không, tùy tâm của mình nghĩ. Tâm mình nghĩ thì thấy nó có với mình, gọi là sinh. Tâm mình không nghĩ thì nó không có với mình, gọi là diệt. Chứ không có phải khi mình không nghĩ thì cây mai không có, không phải vậy.